trên tay dắt bé gái Ninh Ninh, nhìn vào cửa ra vào của tòa nhà, cố gắng từ nơi này nhìn đi Cố Thịnh đi qua, nhưng đợi đã lâu cũng không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Đợi đến không chịu nổi, Ninh Ninh ngước đầu nhìn Tà Tinh Duyệt, lông mày khẽ nhíu lại. Mẹ, chú Kiều lát nữa sẽ tới đón chúng ta ở cửa kia à? Nó đứng đây một chỗ này mệt quá, mặt trời làm cho nó có chút mở mắt không ra. Tà Tinh Duyệt ngồi xổm xuống, ghé bút ve đầu Ninh Ninh. Hôm nay chú Kiều không rảnh, mẹ dẫn Ninh Ninh đi gặp một người có được không? Trước đó, cô không muốn nói cho Ninh Ninh biết đi gặp ai. Cô sợ lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ làm cho Linh Linh thất vọng. Dạ. Ninh Ninh gật đầu một cái. Nhưng còn bao lâu mới có thể nhìn thấy người đó? Người đó sẽ từ cửa chính kia đi ra phải không? Ninh Ninh nhìn mẹ vẫn nhìn cửa chính, mong đợi trong mắt mẹ cô bé chưa từng thấy qua. Tà Tình Duyệt gật đầu. Lúc này một chiếc xe hơi hào hoa dừng trước cửa tập đoàn Cố Thị. Tà Tình Duyệt ngẩn ra. Là Cố Thịnh sao? Giờ phút này cô cũng khẩn trương, nhưng cô nhìn thấy từ trên xe đi xuống là một cô gái, trong lòng có chút mất mát. Cô gái kia, Cố Tâm Ngữ, em ấy đã lớn như vậy rồi sao? Em ấy ăn mặc ra dáng một phụ nữ thành đạt, làm cho Tà Tình Duyệt có chút cảm thấy không quen. Thêm nữa, ở một cửa xe khác bước xuống là Cận Hạo Nhiên, toàn thân toát lên vẻ hữu nhàn. Bộ dáng vẫn giống như năm trước, cả người tản ra hơi thở dưới ánh sáng mặt trời, làm cho người ta nhìn thấy đẹp mắt. Đúng rồi, 5 năm trước, mình tại bữa tiệc đính hôn của anh cùng Cố Tâm Ngữ chạy trốn. 5 năm rồi, bọn họ chắc đã kết hôn. Đột nhiên, một ánh mắt hướng về phía mình bắn tới. Tà Tình Duyệt ngẩn ra, nắm chặt tay của Ninh Ninh. Duyệt Duyệt! Cả đạo nhiên không thể tưởng tượng nổi, nhìn bóng dáng quen chuộc đứng cách đó không xa. Mắt giật nhìn trợn to, không để ý tới Cố Tâm Ngữ bên cạnh, từng bước hướng tới bóng dáng kia đến gần. Cố Tâm Ngữ nhận thấy được động tác của anh, theo tầm mắt của nàng nhìn sang. Khi nhìn thấy Tà Tình Duyệt, trong lòng cô cũng cả kinh. Chị dâu, chị chạy tới tập đoàn Cố Thị là muốn tìm mình sao? Hay chị muốn tới gặp anh hai? Nhanh chóng tuổi tới bước chân của Cận Hạo Nhiên, hai người cơ hồ không đồng thời dừng lại trước mặt Tà Tình Duyệt. Đã lâu không gặp. Tà Tình Duyệt cố gắng nở nụ cười, giống như bạn bè bình thường gặp nhau, chào hỏi bọn họ. Trong lòng Cận Hạo Nhiên cùng Cố Tâm Ngữ đều kích động dị thường, lại nhìn thấy Tà Tình Duyệt. Họ cảm thấy dường như đã trải qua mấy kiếp rồi, bọn họ đã sớm muốn gặp cô. Nhưng Cảnh Hạo lại không đồng ý, thằng nhóc kia đem mẹ của nó bảo hộ quá chặt. Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại gặp mặt ở đây. Duyệt Duyệt, em mấy năm nay có khỏe không? Cận Hạo Nhiên có quá nhiều lời muốn nói, nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu. Duyệt Duyệt hiện tại cùng với 5 năm trước, 5 tháng không lưu lại dấu vết trên mặt cô bất kỳ dấu vết nào, ngược lại làm cho cô càng thêm chói lọi. Cô vẫn xinh đẹp như xưa, làm cho người ta chói mắt. Tôi khỏe, hai người thì sao? Ánh mắt Tà Tình Duyệt quét cả Cận Hạo Nhiên cùng Cố Tâm Ngữ, cuối cùng dừng lại của Cố Tâm Ngữ. 5 năm trước, ý thức của em còn không còn thanh tỉnh, hiện tại đã thành bộ dáng này, thật là tốt quá. Không tốt. Cố Tâm Ngữ tràn đầy kích động, nhưng cũng tràn đầy uất ức, thống khổ và thương tiếc. Bọn họ không tốt, anh hai mất đi chị dâu, không cách nào tự kiềm chế, bọn họ làm sao có thể tốt đây? Chị dâu, em có thể gọi chị như vậy không? Chị có biết... Cố Tâm Ngữ xúc động muốn phá hủy ước định với Cảnh Hào, đem tình hình của anh hai cho người phụ nữ trước mặt biết. Cô cũng muốn hỏi chị ấy, 5 năm nay, giúp cô có nghĩ tới anh hai hay không? Tiểu Ngữ, đừng nói nữa. Cận Hạo Nhiên cắt đứt lời của cô. Anh biết Tiểu Ngữ kích động uất ức, nhưng nói cho cùng, Duyệt Duyệt tình hình hiện tại của Cố Thịnh thật sự tốt sao? Anh không dám khẳng định. Anh không muốn nhìn thấy Duyệt Duyệt thương tâm tự trách. Chuyện này vốn không phải lỗi của Duyệt Duyệt. Tiểu Ngữ không có tư cách trách cứ Duyệt Duyệt là do Cố Thịnh làm tổn thương Duyệt Duyệt, do Cố Thịnh cố chấp cùng khăng khăng một mực. Cố Tâm Ngữ cắn chặt môi, nhìn Tà Tình Duyệt vô lực ngồi chồm hổm trên mặt đất. Hạo Nhiên là cô. 5 năm nay, anh lần đầu tiên lớn tiếng đối với mình. Có thật như lời anh nói ngày đó, anh thật đã đem tình cảm đối với chị dâu chôn sâu ở dưới đáy lòng rồi sao? Hạo Nhiên, Tiểu Ngữ, tôi... Nhất thời, Tà Tình Duyệt không biết nên nói cái gì. Cố Tâm Ngữ vì sao đối với cô gào thét như vậy? Hạo Nhiên muốn ngăn cản Tiểu Ngữ nói gì? Nhưng chuyện này, cô đều muốn biết. Mơ hồ có dự cảm, cùng Cố Thịnh có liên quan. Mẹ...